Chương 2233-2494 cái gọi là tử địa, thượng. Bởi vì, đó vốn chính là ta. Hơn nữa, ngươi cũng không thiếu thiên tài địa bảo. Đối mặt Đông Hoàng ánh mắt, Lâm Thiên Diêu, cứ như vậy ôn hòa hồi đáp. Đông Hoàng sửng sốt một chút, mà lông xám thỏ lại nhìn Đông Hoàng, ba múi miệng xa nhau, không có phu cờ hờ ơ u nở nụ cười. Hắc, ta nói, Đông Hoàng, người này có thể khó đối phó, ngươi tốt nhất vẫn là đem đồ vật trả lại cho người a, không phải ta nói ngươi, ngươi muốn thứ này cũng vô ích. Ngươi nếu là nhìn hắn không thuận mắt, ngươi cho ta cũng được a, ta cũng cần vật kia. Cái kia lông xám thỏ tầng tầng không ngớt nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu chân mày lại nhíu lại. Đông Hoàng, ngươi là có hay không chú ý ta để cái này lông xám thỏ tử an tĩnh một hồi. Lông xám thỏ sửng sốt, nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó bộc lộ bộ mặt hung ác, tiểu tử, ngươi muốn làm gì ta có thể cảnh cáo ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền chợt phát hiện mình không thể đủ nói chuyện. Hai xám xịt đại con mắt, liền phẫn nộ nhìn Đông Hoàng. Không ngại, chỉ là, hay là để ta đi. Đông Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu, mỉm cười nói rằng, như vậy cũng tốt. Ta không muốn cùng ngươi khai chiến, không biết nên như thế nào mới có thể đủ để cho ngươi trả cái kia tiểu trung, còn có nói cho ta biết tiếp theo phương cổ giới lối vào. Ngươi còn muốn tiếp tục đi tới đích. Đông Hoàng sửng sốt, sau đó đông nhiên lắc đầu, ngươi là yêu tộc thánh nhân, thế nhưng ta vợ ơn ở con ở muốn cảnh cáo ngươi, tốt nhất lúc đó trở lại thế giới hồng hoang, xuống chút nữa mặt đi, cho dù là ngươi, cũng có rơi xuống phiêu lưu. Đi tới nơi này, chính là vì hiểu rõ năm đó thành thánh thời điểm đứng dưới lời thề, nếu không phải đi xuống, tại sao có thể không làm thất vọng đạo quả của chính mình. Lâm Thiên Diêu mỉm cười, cũng không có quá đem lời của đối phương cho rằng hồi sự tình. Đi xuống, kết quả của ngươi, nhất định sẽ cực kỳ thảm. Ngươi cũng đã biết, cái này tử địa, tổng cộng có 9 tầng cổ giới, kế tiếp mỗi nhất trọng cổ giới, đều so sánh với nhất trọng càng thêm nguy hiểm vài phần. Cuối cùng cái kia tam trọng, đừng nói là ngươi, chính là đương đại hết thể thánh nhân tới, cũng không có thể đủ tất cả thân trở ra. Đông Hoàng nói lời này giọng nói vô cùng trịnh trọng, thay đổi phía trước đạm nhiên bình tĩnh dáng vẻ. Mà Lâm Thiên Diêu, cũng từ hắn trong giọng nói, đã hiểu vài phần kiểu khác ý tứ hàm xúc. Cái này từ địa, tổng cộng có cổ nổ sao cái kia, chính mình đồ cần, ở nơi nào đâu lẽ nào, là ở đệ cửu trọng cổ giới bên trong sao. Chỉ là, hắn vì sao muốn nói với mình nhiều như vậy lẽ nào, chỉ là nhắc nhở sao ngươi là yêu tộc thánh nhân, mà ta cùng với yêu tộc tình bạn cố chi, cho nên, có mấy lời, nên vẫn sẽ nói. Giống như là đã nhìn ra Lâm Thiên Diêu nghi hoặc, Đông Hoàng lại nói tiếp. Ta còn sẽ tiếp lấy đi xuống, hơn nữa, ta cũng không phải một người tới. Tiểu Trung, cũng là người kia phát bảo, chỉ là, hắn hiện tại ra khỏi một chút vấn đề, cũng không đến. Thì ra còn đến có chuẩn bị. Đông Hoàng gật đầu, chỉ là, lại lắc đầu, vô dụng, cái kia địa phương, không phải là nhân số có thể bù đắp. Năm đó, ta thời kỳ toàn thịnh, trải qua nơi đó, cho nên mới dám cùng ngươi nói như vậy. Hắn nói xong câu đó, thuận tay khẽ động, đã đem lông xám thỏ ngũ quan thần thức toàn bộ phong bế. Như vậy, bọn họ nói, lông xám thỏ liền nghe không được. Ngươi có thể đủ làm được sự tình, ta cũng có thể làm được. Cái này không phải Lâm Thiên Diêu đang khoác lác, mà là hắn có tự tin như vậy, phải biết rằng, hắn chính là thánh nhân. Ta đích xác vào đi nơi nào, chỉ là, lấy ngươi khả năng, lẽ nào, còn nhìn không ra ta bây giờ cha nở dê tha y sao. Đông Hoàng thở dài một hơi, sau đó, không hề che lấp chính mình. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong hắn lời này, lập tức mở ra gì nệ gẳng, cái này nhìn một cái phía dưới, lại lập tức nhíu lại chân mày. Nhìn thấy trước mắt, bất quá là nhất trọng tàn ảnh, hơn nữa, sóng thần thức vô cùng yếu ớt, lúc nào cũng có thể tản mất một dạng. Ta chân thân vào đi nơi nào, sau đó cũng không trở về nữa. Mà ta, cũng bất quá là ở cái này địa phương, mới có thể đau khổ chống đỡ thời gian dài như vậy. Thế nhưng, bây giờ, ta cũng mau chống đỡ không nổi nữa. Đông Hoàng đối với mình cha nở dê tha y ngược lại không phải cực kỳ lưu ý, vô cùng bình tĩnh nói. Mà Lâm Thiên Diêu tâm, lại không rõ treo lên. Dựa theo cái này Đông Hoàng nói, hắn chắc là ở vô tận tuế nguyệt trước, e rằng, là ở Vu Yêu đại chiến thời điểm liền đến nơi này, vậy hắn chân thân, cũng nên là khi đó rơi xuống mới đúng. Mà hiện tại, lại đã đến phong thần đại kiếp nạn thời điểm, trong lúc này, không biết quá khứ cỡ nào dáng dấp tuế nguyệt, thế nhưng, Đông Hoàng một luồng thân nghiệm, dĩ nhiên ngoan cường chống đỡ lâu như vậy có thể tưởng tượng được. Trước đây hắn nên cường đại cỡ nào, lẽ nào, chính mình gặp phải thực sự là Đông Hoàng Thái Nhất bản thân không được sao. Chỉ là, Đông Hoàng Thái Nhất, không phải là cùng bát đại tổ Vu Đồng Quy Vu Tận sao, làm sao lại đến bên này. Ta không phải Đông Hoàng, ta có thể kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ tình trạng, đều cậy vào ngoại vật mà thôi. Mà hiện tại, ta đèn đã cạn dầu, chỉ sợ, nhịn không quá 3-5 năm. Thế nhưng ta chợt nhớ ra rồi rất nhiều bị quên được ký ức. Ta chân thân, chết ở cái này thế giới chỗ cốt lõi nhất. cũng là ta trước đó không lâu mới có nhớ lại. Ta có thể cảm giác được ngươi thập phần cường đại, thế nhưng, thực lực của ta, cũng so với ngươi không kém. Đông Hoàng nói lời này, không phải kiêu ngạo, mà là ăn ngay nói thật. Mà Lâm Thiên Diêu, cũng minh bạch. Một luồng thần niệm mà thôi, cũng có thể kiên trì thời gian dài như vậy, có thể tưởng tượng được, hắn chân thân nên cường đại cỡ nào. Ngươi cố ý dẫn ta đến nơi đây, không sẽ là không có nguyên nhân. Mà bên ngoài cổ quái kia thôn phệ chi lực, nghĩ đến cũng cùng ngươi cởi không ra quan hệ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi có cái gì muốn ta làm, cứ nói thẳng đi. Ta nếu ở chỗ này, cũng đầy đủ nói rõ thái độ của ta. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ sau một lát bỗng nhiên nói như vậy. Hắn hiện tại muốn hiểu, sinh linh này mang đi tiểu trung cũng không hề có tác dụng, bên ngoài những cái này thiên tài địa bảo so với tiểu trung không kém chút nào, nói cách khác, hắn không phải ham muốn tiểu trung linh tính. Vậy còn có thể là cái gì chứ, dĩ nhiên chính là muốn đem chính mình dẫn tới rồi. Hơn nữa, hắn ở bên cạnh kiên trì lâu như vậy, muốn nói cổ quái kia thôn vệ chi lực cùng hắn không có quan hệ, ai cũng không tin. Thực sự là một cái người thông minh, chỉ là, như vậy, ta ngược lại càng thêm lo lắng. Ngươi có thể đủ đoán được nhiều như vậy, nghĩ đến, cũng nên đoán được ta thân phận chân thật đi.